Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 300: Ghen tị và báo hổ 1. Cô nói với Phó Lan Duyệt: "Thời gian cô sinh con gái là khoảng sau giờ Tí, đúng không?" Phó Lan Duyệt gật đầu. "Đúng vậy, Đào Đào được sinh ra vào lúc 12 giờ hơn. Lúc đó cô ấy bắt đầu chuyển dạ vào khoảng 7 giờ hơn và được đưa đến bệnh viện. Kết quả, bởi vì cô ấy khó sinh nên mãi đến nửa đêm, Đào Đào mới được sinh ra." Cố Chi Tan nói: "Vậy thì đúng rồi, thời điểm vừa qua giờ Tí vốn dĩ là lúc quỷ môn mở cửa, là thời gian có âm khí nặng nhất trong ngày. Cô bé sinh ra vào giờ đó nên có bát tự nhẹ, thể chất âm, lại kế thừa thể chất thông linh có nốt ruồi đen ở ngón trỏ tay trái. Hơn nữa, lúc vừa mới sinh ra sức khỏe của cô bé tất nhiên còn rất yếu ớt, nên ngay lúc đó cô bé đã có thể nhìn thấy quỷ vật rồi. Hai người suy nghĩ lại cẩn thận xem." Hứa Sinh ở bên cạnh nghe vậy thì cũng cố gắng hồi tưởng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói: "Nếu như vậy thì đúng là khi còn sơ sinh, Đào Đào quả thật rất dễ bị bệnh. Hơn nữa, con bé còn thường xuyên đang nằm trong nôi thì cười rộ lên, hoặc là đang ngủ yên thì lại tỉnh dậy gào khóc. Vào thời điểm đó, anh ấy và vợ rất lo lắng cho sức khỏe của con gái. Nếu nửa đêm nghe thấy bất cứ động tĩnh gì thì hai bọn họ sẽ lập tức bật dậy kiểm tra cô bé ngay. Ban đầu, khi thấy con gái khóc thì bọn họ còn tưởng rằng cô bé đói bụng hoặc là đã đi vệ sinh. Nhưng khi ôm cô bé lên thì chẳng bao lâu sau tự cô bé đã ngủ thiếp đi, trong khi nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt và tả giấy cũng khô ráo. Nhưng tình trạng này chỉ xảy ra trong nửa năm đầu tiên sau khi Đào Đào sinh ra. Bọn họ cũng không biết từ lúc nào tình trạng đột nhiên khóc rồi lại cười không có lý do của con gái nhà mình đã giảm bớt và biến mất. Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng những điều đó xảy ra là do vấn đề sức khỏe của Đào Đào không được tốt khi vừa mới sinh." Cố Chi Tan gật đầu nói: "Khi đó, cô bé không những có thể nhìn thấy, mà bởi vì thể chất đặc thù nên cực kỳ thu hút các cô hồn giả quỷ xung quanh. Đối với những âm hồn dứt dẫn kia, con gái của hai người là một thân thể vô cùng thích hợp để đoạt xá. Nhìn thì có vẻ như sức khỏe của cô bé yếu ớt nên thường xuyên bị bệnh, nhưng thực ra đó không phải là bệnh lý thông thường, mà là do thường xuyên có âm hồn quanh quẩn bên cạnh cô bé, khiến cho dương khí trong cơ thể của cô bé liên tục giảm xuống." Nghe vậy, sắc mặt của hai vợ chồng Hứa Sinh và Phó Lan Duyệt lập tức trắng bệch. "Sao? Tại sao có thể như vậy chứ?" "Đó là sự thật." Giọng nói của Cố Chi Tan khá lạnh nhạt. "Hai người cảm thấy dựa theo tình huống đặc thù của thân thể con gái hai người mà nhiều năm qua cô bé chỉ bị thiếu hụt dương khí, sức khỏe yếu ớt một chút, thì nguyên nhân là gì, điều gì?" Hai vợ chồng ngây ngẩn cả người, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Là bởi vì tài vật mà cô phó đã nuôi dưỡng kia, nó coi mấy người như gia đình của nó, cho nên cũng đồng ý với mong ước của cô, vẫn luôn bảo vệ con gái của cô, không để cho các cô hồn giả quỷ chiếm đoạt thân thể của cô bé. Cho dù bản thân Võ Lan Duyệt đã quên mất câu nói thuận miệng mà cô ấy đã từng nói với nó lúc mang thai. Con phải bảo vệ em gái nhé. Nhưng con Kuman Thông kia vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Rốt cuộc, nó cũng chỉ là một tà linh có tâm trí tương đương với một đứa trẻ vài tuổi. Từ đầu đến cuối, nó không hề thích người em gái đã cướp đi sự chú ý của Phó Lan Duyệt. Nó ghen tị nhưng cũng hâm mộ đào đào. Vậy mà bởi vì một lời nói vu vơ của Phó Lan Duyệt, nó đã đi ngược lại với bản tính của mình. Trong khi hai vợ chồng còn đang ngạc nhiên, thì Cố Chi Tan lại tiếp tục bổ sung. Sở dĩ con gái của hai người bị một lần bệnh khá nghiêm trọng cũng là bởi vì hai người đã tiễn đi tà vật kia. Do đó các âm hồn giấc dưỡng đã tìm được thời cơ và liên tục tranh cướp thân thể của con gái hai người bất kể ngày đêm. Cho nên Đào Đào mới bị bệnh nặng rồi lại ốm vặt không ngừng, sức khỏe cũng càng ngày càng kém. Linh hồn của cô bé không ổn định, có nguy cơ sẽ bị cô hồn giả quỷ đẩy ra khỏi thân thể bất cứ lúc nào, thì làm sao có thể khỏe mạnh được. Đặc biệt là vào ban đêm, khi âm khí nặng hơn, trong giấc mơ của Đào Đào, cô bé đã mơ thấy những bác gái có lưỡi dài, kỳ dị, những người chú, người bác đáng sợ, hoặc những đứa trẻ có sắc mặt tái xanh, ướt sũng cả người, vân vân. Tất cả đều là cô hồn giả quỷ, đang cố gắng chen vào thân thể của cô bé để đoạt xá. Cố Chi Tan. Cho dù cô đã ruồng bỏ lời hứa ban đầu và tiễn nó đi, nhưng nó vẫn không rời đi mà luôn ở lại trong nhà hai người. Mỗi đêm, khi con gái của hai người bị cô hồn giả quỷ tranh đoạt cơ thể đến mức gần như sắp hồn phi phách tán, thì chính là nó đã xông vào giấc mơ của cô bé để đuổi đi những du hồn đó. Con gái của hai người không bị bất tỉnh và tan nát hồn phách thì hai người còn phải cảm ơn nó đấy. Chương 301: Ghen tị và bảo hộ 2. Sau khi Cố Chi Tan nói xong thì tất cả mọi người đều xôn xao. Chuyện này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ lúc đầu rằng Kuman Thông ở lại để trả thù của bọn họ, thậm chí còn đảo ngược toàn bộ nhận thức của mọi người. Đại Lưu nhìn thấy những bình luận nghi ngờ trên sóng livestream nên cũng truy hỏi thêm. Xin hỏi Tan Tan, làm sao cô có thể xác định được thứ kia đang bảo vệ Đào Đào vậy? Các thí sinh trước đều không phát hiện ra điều này. Âm khí trong cơ thể của cô bé rất hỗn loạn, hiển nhiên không phải là mới bị bệnh một vài ngày. Cũng không phải chỉ va chạm với một âm hồn mà có thể gây ra được tình trạng này. Cố Chi Tan nói xong thì ánh mắt của cô cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ chuyện này rất khó nhìn ra sao? Đại Lưu, khán giả, bọn họ cảm thấy bị xúc phạm đấy. Lúc này Phó Lan Duyệt rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cô ấy nức nở nói. Vì sao nó không hề nói cho tôi biết về chuyện này chứ? Bản thân cô ấy chỉ nhìn thấy đứa trẻ kia xuất hiện trong giấc mơ của mình với vẻ mặt oán hận, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghe thấy nó giải thích gì, nên mới hiểu lầm rằng nó đang tổn thương Đào Đào. Cố Chi Tan thản nhiên nói, ngay cả vật thể để nó bám vào cũng không có, suýt chút nữa đã bị hóa thành tro bụi mà còn có thể ở lại nhà của hai người, thì hoàn toàn là do nó có sự vương vấn cố chấp sâu sắc trong lòng. Trong tình trạng như vậy, nó chỉ có thể cố gắng xâm nhập được vào giấc mơ của cô, không thể giao tiếp được với cô đâu. Ánh mắt của Phó Lan Duyệt trợn to, không thể tin tưởng nổi. Quá thành tro bụi, là có ý gì vậy? Rõ ràng tôi đã giúp nó tìm một gia đình tốt để tiễn nó đi, tôi còn đưa cho gia đình kia 50.000 và bọn họ cũng cam đoan sẽ đối xử với nó thật tốt. Việc tiễn Kuman Thông ra khỏi nhà vốn dĩ đã là điều khó khăn với cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng có tình cảm sâu sắc khi đã nuôi dưỡng nó trong hơn 10 năm nên đã tự bỏ tiền túi và tìm một gia đình hứa hẹn sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt rồi mới tiễn đi. Gia đình kia nói rằng bọn họ đã kết hôn nhiều năm nhưng không thể thụ thai thành công. Vì vậy bọn họ mới muốn nuôi một linh vật để cầu nguyện có con. Cô ấy cũng đã dặn dò bọn họ cẩn thận, còn làm pháp sự cho khu manh thông kia trong 3 ngày liên tục rồi mới để cho đối phương đón đi. Nhưng bây giờ Cố Chi Tan lại nói rằng bản thể của đứa trẻ kia đã bị quỷ hoại rồi. Cố Chi Tan hơi nhếch khóe môi dưới. Vậy thì phải hỏi mẹ của anh Hứa mới biết được. Tổ chương trình lập tức mời bà Hứa đi ra sân bên ngoài. Bà ấy vừa đi ra thì Phó Lan Duyệt đã vô cùng lo lắng truy hỏi. Mẹ à, rốt ruột mẹ đã làm gì vậy? Bà Hứa có hơi chột dạ. Tôi làm gì? Tôi không hề làm gì cả. Nhìn thấy bà ấy còn đang mạnh miệng không chịu thừa nhận nên Cố Chi Tan đã phơi bày toàn bộ hành vi của bà ấy. Cô Phó, cô cảm thấy vì sao lại trùng hợp như vậy? Cô vừa có ý định tiễn tà vật kia chưa được bao lâu thì đã có một gia đình thành tâm muốn nhận về, chủ động đến nhà. Thực tế thì gia đình kia là do mẹ của anh Hứa sắp xếp. Bọn họ chỉ là người được thuê đến để có thể nhanh chóng tiễn đi thứ kia thôi. Và ngay sau khi cô Phó giao nó vào tay bọn họ thì bản thể của nó đã bị mẹ của anh Hứa thiêu cháy. Trên người của bà cụ bây giờ vẫn còn hơi thở bị đốt cháy của nó lưu lại đấy. Bà cụ họ Hứa vốn dĩ không cảm thấy mình làm sai. Lúc này thấy mọi chuyện bản thân làm đã bị phơi bày thì trái lại bà ấy bắt đầu hợp tình hợp lý ồn ào thêm. Tôi đốt thì làm sao vậy? Tôi tìm người lừa cô ta thì có làm sao? Không phải tôi làm tất cả chuyện gì con tôi và cháu gái nhà tôi sao? Ai biết được về sao cô ta có tiếp tục đón cái thứ tà đạo kia về nhà một lần nữa hay không? Tốt nhất là đốt sạch mới yên ổn. Sắc mặt của Phó Lan Duyệt trắng bệch, tức giận đến mức môi đều run rẩy, giọng nói của cô ấy hơi bén nhọn. Sao mẹ có thể làm như vậy chứ? Cô có mặt mũi làm mấy thứ kia thì vì sao tôi không thể đốt chứ? Phải đốt sạch. Hứa Sinh cũng không ngờ rằng mẹ của mình lại lừa gạt vợ mình như vậy. Anh ấy không khỏi giận dữ, nói. Mẹ, chuyện này mẹ thực sự rất quá đáng. Lan Duyệt cũng đã nói rằng sẽ tiễn nó đi rồi mà. Còn khoản tiền 50.000 kia thì sao? Là mẹ cầm đi à? Bà Hứa. Được lắm, tôi làm vậy cũng vì anh và Đào Đào. Mà bây giờ tôi lại trở thành tội đồ trước mặt mọi người à. Vậy bây giờ tôi sẽ tìm một cái cột để đâm đầu chết luôn, để xin lỗi vợ anh nhé. Tôi còn là mẹ của anh đấy. Chỉ vì một chút tiền bạc đó mà anh lớn tiếng hỏi tội tôi sao? Mẹ, hai chuyện này khác nhau. Con không hề nói rằng sẽ không hiếu kính với mẹ, nhưng số tiền kia là Lan Duyệt lấy ra để làm việc. Tính chất của hai sự việc hoàn toàn không giống nhau. Làm sao mẹ có thể im lặng cầm đi như vậy chứ? Chương 302 Ghen tị và bảo hộ 3. Một bên là người vợ đang suy sụp tinh thần, một bên là mẹ ruột càng quấy, khiến cho Hứa Sinh ngột ngạt đến mức mặt mũi đỏ bừng. Thấy phim trường ngoài sân sắp sửa ồn ào đến mức mất kiểm soát thì mọi người trong tổ đạo diễn đều ngây người, tất cả đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có một người già biết rõ đang ở trước màn hình mà vẫn còn làm ầm ĩ nhốn nháo như vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên an ủi và khuyên giải. Các khán giả trong phòng livestream cũng vô cùng khiếp sợ. Tôi đã sợ ngây người rồi, cảm giác như không có ai làm gì sai, nhưng dường như ai cũng sai một ít, chỉ có khu manh thông kia là thê thảm nhất. Lúc trước tôi vẫn luôn ở phe mẹ chồng, nhưng xem đến đây thì lại cảm thấy bà mẹ chồng này cũng có vấn đề. Rõ ràng bà ấy biết con dâu nhà mình đã nuôi dưỡng thứ kia hơn 10 năm, còn lừa gạt mang đi đốt sạch, lại còn cầm đi 50.000 của con dâu nữa. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện khu manh thông kia, về sao phải làm sao bây giờ? Bản thể của nó bị đốt rồi, thì chắc chắn đã bị tổn thương đến nguyên khí. Vậy mà nó vẫn âm thầm bảo vệ Đào Đào. Nó thật sự quá đáng thương. Trong quá trình mọi người đang tranh cãi ầm ĩ thì Cố Chi Tan lại cảm thấy khá vô nghĩa nên trốn ra xa chỗ khác. Cô tiến đến gần màn hình di động của một nhân viên trong hậu trường, nhìn thấy trong khu vực bình luận đang tràn ngập tin nhắn đau lòng cho Khu Manh Thông kia nên đã chậm rãi lên tiếng. Cũng không cần thiết phải đau lòng cho nó, tuy rằng nó vẫn còn lương tâm, biết rằng không được làm điều ác, nhưng cũng không có nghĩa là nó hoàn toàn vô hại. Trong dòng hồi tưởng vừa rồi, cô đã nhìn thấy con Khu Manh Thông kia bởi vì ghen tị với chuyện Đào Đào cướp đi sự chú ý của Phó Lan Duyệt nên đã cố ý ngáng chân để cô bé vấp ngã. Có đôi lúc nó sẽ làm cô bé ngã, hoặc buổi tối sẽ đè lên ngực cô bé để hù dọa. Cũng có lúc nó sẽ nhập vào thân thể của Đào Đào để cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của Phó Lan Duyệt. Những hành động đó nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không có tính chất mưu hại ai, chỉ giống như những hành vi tranh giành tình cảm của cha mẹ giữa trẻ nhỏ. Nhưng trên thực tế, dưới đáy lòng nó làm sao lại chưa từng nảy ra ý định cướp đoạt thân thể của Đào Đào chứ? Còn chuyện nó vẫn luôn ở lại trong nhà của Phó Lan Duyệt, ẩn nấp trong thân thể của Đào Đào, cũng không phải chỉ bởi vì muốn bảo vệ cô bé, mà cũng là do trong lòng nó có oán hận đối với gia đình này nên không muốn rời đi. Nó cũng không cam tâm để thân thể của Đào Đào bị cô hồn giả quỷ khác chiếm giữ. Cũng may, trong lòng nó còn ghi nhớ cảm tình trong 10 năm qua, nên không thật sự gây ra sai lớn gì đối với Đào Đào. Vì vậy, nó vẫn còn cơ hội quay về địa phủ để chuyển thế đầu thai. Vất vả mãi mới trấn an được bà cụ họ Hứa đang đòi chết, không muốn sống kia, sau đó tổ chương trình đã lập tức tuyên bố lần hỗ trợ đầu tiên trong trận thi đấu tập thể hôm nay đã kết thúc. Tiếp theo, Cố Chi Tan đã rút ra mảnh vỡ hồn thể của Cô Manh Thông kia từ trong thân thể của Đào Đào rồi thu lại trước. Cô dự định sau khi kết thúc trận đấu hôm nay thì sẽ xem xét coi có thể siêu độ nó được không. Cô còn giúp Đào Đào phong tỏa linh giác để cho thể chất đặc biệt của cô bé không bị lộ ra ngoài. Thân thể của Đào Đào sau này sẽ dần dần khỏe hơn, cũng sẽ không thu hút cô hồn giả quỷ xung quanh nữa. Còn về phần những chuyện còn lại thì để cho người nhà họ Hứa sau khi rời khỏi phim trường sẽ về nhà chậm rãi tự giải quyết với nhau đi. Đại Lưu lau mồ hôi trên trán, cười ngượng ngùng nói. Thưa quý vị khán giả, lần giúp đỡ đầu tiên của trận thi đấu tập thể hôm nay đã thành công mỹ mãn. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi 20 phút và sau đó sẽ bắt đầu lần giúp đỡ tiếp theo ngay. Trong thời gian các thí sinh nghỉ ngơi, có không ít khán giả đã chuyển từ phòng livestream sang bên siêu thoại trên Weibo để bàn luận, do đó trong phòng livestream đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Sau khi phong tỏa linh giác cho Đào Đào, Cố Chi Tan đã trở về phòng nghỉ của mình. Cô lấy ra một cái bình màu xanh ngọc trong suốt, thân bình ước chừng có kích thước bằng ngón tay cái. Bên trong chính là mảnh vụn linh hồn được giấu kín của Khu Manh Thông mà cô đã rút ra từ trong linh đài của Đào Đào. Bản thể của nó đã bị bà Hứa đốt cháy. Sử dụng thủ đoạn bạo lực như vậy khiến cho hồn thể của nó vốn dĩ đã gắn liền với thân xác búp bê nặng bằng đất sét kia bị tổn thương nặng nề. Vì vậy, tất nhiên sẽ có một đoạn nghiệt lực giữa nó và bà Hứa. Trong những ngày tháng ở tương lai sắp tới, bà Hứa chắc chắn sẽ bị xui xẻo trong một thời gian dài, và Phó Lan Duyệt không thể tiễn đó đi tốt đẹp cũng sẽ bị phản phệ lại. Chương 303 Nữ Nữ. Ngay sau khi chương trình Linh Sự được phát sóng thì chắc chắn cô ấy sẽ có chút nổi tiếng. Các quý bà thường đến thẩm mỹ viện của cô ấy khẳng định sẽ nhìn thấy và sẽ có không ít khách hàng kiêng kỵ, sợ hãi mấy thứ kia rời đi. Đến lúc đó, số lượng khách hàng và tài vận mà cô ấy dựa vào Khu Manh Thông để có được sẽ sụp đổ giống như việc xây một tòa nhà cao tầng mà không đặt nền móng vậy. Không những vậy, trong tương lai, sức khỏe, tuổi thọ và vận thế của cô ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Sau khi quan sát xong, Cố Chi Tang cũng không phát hiện ra còn Khu Manh Thông này có gì đặc biệt, nên lại ném cái bình vào trong túi. Bây giờ cô chỉ tò mò rằng loại tà linh, quỷ hồn nhập cư trái phép từ nước ngoài vượt biên sang bên đây như nó thì không biết địa phủ của quốc gia có tiếp quản hay không. 20 phút trôi qua rất nhanh, cái gọi là thời gian nghỉ ngơi của các thí sinh chẳng qua chỉ là thời gian chở bọn họ đi đến một địa điểm thi đấu khác mà thôi. Cố Chi Tang vừa mới xuống xe thì tổ chương trình ở bên kia đã chuẩn bị xong xuôi và có thể bắt đầu ghi hình luôn. Cũng may cô là người cuối cùng xuất hiện nên có thể nghỉ ngơi thêm một lúc. Trước ống kính máy quay, nhân viên công tác nhìn chuẩn đúng thời gian rồi mới bật máy quay lên. Khi màn hình trong phòng livestream được bật sáng thì số lượng khán giả lại bắt đầu tăng vọt. Lúc này là 4 giờ chiều. Theo lý thuyết thì đây cũng không phải là thời gian có lượng truy cập cao nhất trong ngày. Nhưng bởi vì các từ khóa liên quan đến chương trình đã chiếm giữ hot search cả ngày hôm nay, nên khi bắt đầu livestream trận thi đấu cuối cùng của tập này thì lượng khán giả đã gia tăng tới con số 10 triệu, suýt chút nữa khiến cho đường kết nối mạng lại bị sập. Chương trình nhỏ mờ nhạt này thật sự có tiền đồ đấy. Bây giờ lượng truy cập khi livestream đã đạt tới 10 triệu rồi. Mẹ ơi, nhìn một đống bình luận rậm rạp này mà xem. Tôi mở toàn màn hình mà ngay cả mặt của người dẫn chương trình cũng không thể nhìn rõ được. Đành phải tắt đi khu vực bình luận gấp. Còn không phải sao, bây giờ chương trình này đã thực sự nổi tiếng rồi. Ngay cả cha mẹ của tôi là những người bảo thủ chưa bao giờ xem livestream cũng không biết chương trình thực tế là cái gì, mà chiều nay còn bảo tôi mở ra cho bọn họ xem đấy. Người dẫn chương trình Đại Lưu cầm kịch bản và microphone lên, nhìn về phía màn ảnh và cười nói. Xin chào các bạn khán giả, hoan nghênh mọi người quay lại trường quay của chương trình mùa thứ 3. Chúng tôi sắp bắt đầu lần trợ giúp thứ 2 trong trận thi đấu tập thể của tập 5. Bởi vì hoàn cảnh của người đến xin giúp đỡ lần này có chút đặc biệt, nên trước khi bắt đầu, chúng tôi đã chuẩn bị một video ghi hình trước dùng để giới thiệu và giải thích về tình huống của người đến xin giúp đỡ hôm nay. Anh ấy vừa nói xong thì tổ chương trình ở hậu trường đã chuyển màn ảnh và phát sóng video quay từ trước lên trên phòng livestream. Người đến xin giúp đỡ thứ hai cũng có chuyện liên quan đến trẻ nhỏ. Ngay đầu video có xuất hiện một bức ảnh gia đình. Trên ảnh là một cặp vợ chồng trung niên đang tươi cười. Bọn họ nắm tay một cô bé nhỏ tuổi nhìn về phía ống kính máy ảnh. Giọng nói thuyết minh trong video vang lên. Cưu Lưu và anh Hà kết duyên với nhau và xây dựng được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bọn họ đã kết hôn khoảng 12 năm và có một cô con gái 9 tuổi tên là Nữu Nữu. Từ nhỏ, Nữu Nữu đã rất hoạt bát, đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, là một hạt dẻ cười trong nhà. Vào thời điểm cô bé lên 5, Cưu Lưu đã gửi cô bé đi học taekwondo và bơi lội. Thân thể của cô bé vẫn luôn vô cùng khỏe mạnh. Lúc này trong video cũng xuất hiện các loại cúp và huy chương mà cô bé đã giành được, còn có cả những bức ảnh chụp cô bé tập võ và bơi lội. Trên màn hình, cô gái nhỏ buộc hai bím tóc hai bên, hùng dũng quay vệ, khí phách hiên ngang, đá vỡ hai tấm ván gỗ, sau đó nhìn về phía màn ảnh và nở một nụ cười tươi, làm cho không ít khán giả cũng bật cười theo cô bé. Lúc này màn hình lại chuyển sang một cảnh tượng khác. Khung cảnh ấm áp vừa nãy đã trở thành bệnh viện và giường bệnh. Cô bé vừa nãy còn giống như một mặt trời nhỏ, vui vẻ tập võ, thì lúc này đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh. Trên mặt cô bé có một mặt nạ dùng để cung cấp oxy và một số dụng cụ đo đạc nhịp tim và theo dõi tình trạng của cô bé ở trên đầu giường. Vừa nhìn là biết ngay cô bé đang bị bệnh nặng. Chương 304, suy đa tạng 1. Giọng nói thuyết minh tiếp tục vang lên. Nửa năm trước, Nữu Nữu đột nhiên xuất hiện các triệu chứng như choáng váng, chóng mặt, Mệt mỏi cộng thêm cả chứng chán ăn và táo bón. Vì vậy, cô Lưu đã dẫn cô bé đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả, bọn họ phát hiện ra cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng chức năng của thận đã xuất hiện tình trạng suy kiệt, cho nên mới dẫn đến một loạt các triệu chứng bệnh bên trên. Sau khi điều trị trong bệnh viện một thời gian, tình trạng của Nữu Nữu vẫn không thể chuyển biến tốt hơn, thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của cô bé. Trong một lần kiểm tra, bác sĩ lại thông báo cho cô Lưu và anh Hà rằng các cơ quan nội tạng khác của cô bé cũng đã có dấu hiệu suy kiệt. Cho đến bây giờ, bác sĩ đã chuẩn đoán được khoảng 4 cơ quan bị bệnh trong cơ thể của cô bé. Do đó, cô bé đã phải nằm viện trong phòng chăm sóc đặc biệt để duy trì sự sống. Trong thời gian đó, cô Lưu và anh Hà vì thương con nên cũng rất sốt ruột, đã dẫn con gái trằn trọc đi đến các bệnh viện lớn ở 2-3 thành phố khác, nhưng đều không phát hiện ra nguyên nhân gây nên tình trạng bệnh của cô bé. Bây giờ, hô hấp, ăn uống và bài tiết của Nữu Nữu đều rất khó khăn, cơ thể thường xuyên bị phù thủng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của cô bé. Không còn cách nào khác, cô Lưu và anh Hà đã gửi thư cầu cứu đến tổ sản xuất chương trình, hy vọng rằng các thí sinh có thể trợ giúp cho gia đình bọn họ. Video đã dừng lại ở hình ảnh cô bé đang nằm trên giường bệnh. Trời ạ, vì sao lại xảy ra chuyện này vậy? Em gái này mới 9 tuổi thôi mà, sao lại có thể bị loại bệnh này? Tôi là một sinh viên học y. Dựa theo những gì trên video thì chức năng của thận, tim và phổi của cô bé chắc chắn có vấn đề, dẫn đến hệ tiêu hóa và hệ hô hấp bị ảnh hưởng. Trong y học, căn bệnh này được gọi là suy đa tạng. Nhưng cô bé không thể nào lại bị căn bệnh này được. Bình thường, người có nhiều cơ quan nội tạng bị suy kiệt như vậy thì hoặc là đã lớn tuổi và bị lão hóa cơ thể theo cách tự nhiên, hoặc là bị chấn thương nghiêm trọng, cũng có khả năng đã bị nhiễm trùng. Tôi cũng biết một số trường hợp thanh thiếu niên có thói quen hay thức khuya, không kiểm soát được thời gian nghỉ ngơi nên đã xuất hiện những triệu chứng này. Nhưng những người đó cũng phải tầm khoảng 20 tuổi trở lên. Tôi chưa bao giờ nghe thấy trường hợp nào về một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà lại bị bệnh suy đa tạng. Chắc chắn cô bé đã bị nhiễm trùng hoặc là ăn phải thứ gì đó không tốt rồi. Tôi có một người thân là bác trai nhà tôi cũng bị mắc căn bệnh này. Bác ấy bị bỏng nặng nên mới biến chứng sang suy đa tạng. Chi phí ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt lên đến hơn 10.000 một ngày. Nghe nói bác ấy còn cực kỳ đau đớn, chuyện ăn uống và ngủ nghỉ đều rất khó khăn. Đối với loại chuyện này thì nên tin tưởng vào khoa học, đi khám bác sĩ đi. Nếu không phải là sự kiện liên quan đến thần quái thì các thí sinh của chương trình linh sự cũng bó tay, không có cách nào đâu. Tầng trên à, bởi vì bọn họ đi khám rồi mà không tìm được nguyên nhân nên mới đến đây mà. Tuy nhiên, đứa trẻ này vô duyên vô cớ lại bị suy đa tạng thì quả thật cũng quá kỳ lạ rồi. Trong khi khu vực bình luận còn đang bàn tán xôn xao, thì tổ sản xuất chương trình đã mời hai vợ chồng cô Lưu và anh Hà xuất hiện. Địa điểm ghi hình lần này là ở một khu dân cư đối diện với bệnh viện thành phố Ít. Đây là nơi mà sau khi Nữu Nữu bị bệnh, cô Lưu và chồng đã thuê để tiện chăm sóc cô bé ở bệnh viện. Khu nhà ở này chỉ cách bệnh viện một con đường, nên những người thuê nhà ở đây đa phần đều là người nhà của bệnh nhân. Nhìn thấy người dẫn chương trình tiến vào cùng với nhân viên tổ chương trình đang khiêng theo camera lên tầng, thì các hộ gia đình thuê nhà ở đây đều liếc mắt quan sát bọn họ. Mãi đến khi tổ sản xuất chương trình đi đến trước một căn hộ trên tầng 3 thì Đại Lưu mới nói: "Chúng ta đến nơi rồi, nơi này chính là căn hộ ở tạm của hai vợ chồng cô Lưu." Sở dĩ tổ sản xuất chương trình sắp xếp địa điểm ghi hình ở thành phố Ít cũng là lo lắng về tình trạng đặc thù của Nữu Nữu phải nhập viện, nên cha mẹ của cô bé không thể di chuyển quá xa. Sau khi gõ cửa, một người phụ nữ có khuôn mặt khá mệt mỏi, tóc tai rối bù đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy người dẫn chương trình và các nhân viên công tác đứng phía sau thì cô Lưu theo bản năng sửa sang lại quần áo và đầu tóc, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười và nói: "Mọi người đến rồi à, mời vào nhà. Thật ngại quá, vừa rồi bên con gái nhà tôi xảy ra một chút chuyện nên tôi phải chạy sang đó nhìn xem, làm chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Đại Lưu vội vàng xua tay rồi nói, không sao, không sao. Chương 305, suy đa tạng 2. Sau khi bước vào trong, một số nhân viên công tác đều cảm thấy căn phòng cho thuê này thật sự quá nhỏ. Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, tổng cộng khoảng hơn 30 mét vuông. Trong phòng khách nhỏ hẹp còn đang chất đống một ít vật phẩm dinh dưỡng và một số thứ khác. Hơn nữa, trong số các nhân viên có vài người đàn ông trưởng thành nên quả thật có hơi chật chội. Cô Lưu bối rối nói, diện tích căn phòng này quá nhỏ nên chỉ có thể mong mọi người chấp nhận tạm một chút. Mời mọi người ngồi, tôi đi rót nước cho các bạn. Đại Lưu, không cần rắc rối như vậy, bọn họ vốn dĩ đến đây để làm công việc quay chụp nên không cần xuất hiện trước ống kính, chỉ cần đứng ở trước cửa là ổn. Chúng tôi đến đây để tìm hiểu tình hình của gia đình mình, xem có thể giúp đỡ được gì không. Ôi, thật sự tốt quá. Cảm ơn mọi người đã đồng ý đến đây. Cô Lưu ngập ngừng nói một câu. Cô ấy biết máy quay đã mở và đang ghi hình nên khá lo lắng không biết nên nói chuyện như thế nào. Đại Lưu lập tức dẫn dắt cô ấy. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô thôi sao? Cô Lưu cười khổ nói. Cha của con bé đang canh giữ ở phòng bệnh, nơi đó không thể không có người được. Vốn dĩ gia đình này không nằm trong kế hoạch ban đầu đã được xác định từ sớm của tổ sản xuất chương trình. Là vào hai ngày trước khi ghi hình tập hôm nay, tổ sản xuất chương trình cũng đã lựa chọn xong hai sự kiện để quay ở phần cuối, thì đột nhiên nhận được bức thư cầu cứu từ gia đình này. Trong thư đã ghi rất rõ ràng bệnh tình kỳ lạ và tình trạng nguy kịch của nữ nữ, do đó tổ sản xuất chương trình mới xếp bọn họ vào giữa chừng. Hơn nữa, bởi vì tình trạng khẩn cấp của cô bé nên vốn dĩ thứ tự xuất hiện của bọn họ là ngay đầu tiên được đặt đằng trước gia đình nhà Đào Đào. Tuy nhiên, đến thời điểm gần giữa trưa, chuẩn bị đến thời gian ghi hình thì cô Lưu bỗng nhiên gọi điện thoại cho tổ sản xuất chương trình nói rằng tình hình của con gái nhà cô ấy vốn dĩ đang ổn định nhưng vừa nãy lại đột nhiên chuyển biến xấu. Hai vợ chồng bọn họ đều phải đến túc trực ở phòng bệnh, không thể nào đến địa điểm ghi hình được. Vì vậy, tổ sản xuất chương trình mới đẩy gia đình đằng sau lên quay trước. Dường như cô Lưu vừa gấp gáp trở về từ phòng bệnh, nên khuôn mặt của cô ấy khá tiều tụy, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, đang cố gắng che giấu cảm xúc đau buồn của mình. Đại Lưu nhẹ giọng dò hỏi. Cô Lưu, cô đã nói rằng nữ nữ đột nhiên mắc phải căn bệnh này đúng không? Cô Lưu nói, đúng vậy, lúc đầu khi tình trạng bệnh của con bé còn khá nhẹ thì chúng tôi đã dẫn con bé đi khám, ngay cả bác sĩ cũng bị sốc nặng. Sau khi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ nói rằng con bé không có vết thương nào cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể, không bị nhiễm khuẩn và cũng không có tổn thương nào rõ ràng. Các cơ quan nội tạng của con bé đã bị suy kiệt mà không tìm được lý do. Tôi và cha con bé đều không tin, đã mang con bé đi khám ở nhiều bệnh viện lớn nổi tiếng, nhưng tất cả các bác sĩ khác đều nói y như vậy. Tôi vẫn còn giữ danh sách bệnh viện ở đây nè. Cô ấy lấy ra một tập tài liệu khá dày từ trong ngăn tủ. Chúng tôi đã dẫn con bé đi khám cả đông y lẫn tây y. Không lừa gạt mọi người, tôi tìm cả một vài vị bà cốt nữa. Từ những tài liệu mà cô ấy đưa cho bọn họ thì ai cũng có thể thấy được hai vợ chồng đã thực sự dẫn con gái đi khám ở rất nhiều nơi. Mỗi khi đến một bệnh viện thì cô bé sẽ trở thành một ca bệnh đặc thù và là đối tượng điều trị trọng điểm ở đó. Bởi vì tình trạng của cô bé quá đặc biệt, các cơ quan nội tạng đều bị suy kiệt mà không có lý do cụ thể. Hơn nữa, tình trạng bệnh của cô bé cũng khác hẳn các trường hợp bình thường, khiến cho các bác sĩ cũng không có cách nào để điều trị. Ngay cả bệnh viện y khoa ở thủ đô cũng không có cách nào sao? Vậy thì cô bé này chắc hẳn không thể cứu chữa rồi. Loại bệnh như này chắc hẳn là bệnh liên quan đến gen rồi, là loại không có cách điều trị. Có lẽ trong 1 triệu người thì mới có một trường hợp như thế này. Tôi chỉ có thể nói rằng gia đình này thật sự quá xui xẻo. Bệnh viện mà bọn họ đang điều trị bây giờ cũng là bệnh viện cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Ít đấy. Tôi thấy lần này không giải quyết được đâu. Đây là người nhà bệnh nhân đã quá tuyệt vọng, nên muốn thử xem bất cứ cách nào cũng được. Cưu Lưu nhìn vào đống tài liệu kia và nghĩ đến con gái nhà mình đang vô cùng đau đớn thì lại nhịn không nổi, nắm chặt lấy vạt áo. Tôi và cha con bé vì muốn chữa bệnh cho con gái nên đã nghỉ việc bán cả nhà lẫn xe. Nếu như làm như vậy mà có thể chữa khỏi cho con bé thì cũng đáng giá. Nhưng mà hết lần này đến lần khác chúng tôi không thể tìm được cách nào cả. Nữu Nữu mới 9 tuổi thôi. Bây giờ ngay cả nuốt nước bọt cũng khiến con bé đau đớn đến mức chảy nước mắt. Chúng tôi thật sự sắp không kiên trì nổi nữa. Chương 306: Quỷ đòi nợ. Trước khi con gái bị bệnh, cô Lưu là một nhân viên văn phòng làm việc ở một công ty nước ngoài. Chồng của cô ấy, anh Hà, cũng là một nhân viên hành chính trong một công ty. Tuy rằng bọn họ cũng không quá giàu có, nhưng người một nhà vẫn luôn hạnh phúc và hòa thuận. Bây giờ cô ấy và chồng vì chữa bệnh cho con gái mà đã nghỉ việc bán nhà. Nhưng sau quá trình điều trị trong nửa năm nay, thì số tiền còn lại của bọn họ cũng không còn bao nhiêu. Thu nhập chủ yếu của gia đình bọn họ phụ thuộc vào chồng của cô ấy đi ra ngoài bán hàng vào ban ngày, còn cô Lưu thì phải tập trung chăm sóc con gái trong phòng bệnh. Bọn họ đã thuê một căn phòng nhỏ ở gần bệnh viện, và buổi tối hai vợ chồng còn phải làm việc trực tuyến để kiếm thêm tiền. Anh Hà tư vấn pháp luật qua mạng cho người ta, còn cô ấy thì phiên dịch tài liệu cho người khác. Cứ tuần hoàn liên tục xoay vòng như vậy khiến bọn họ không nhìn thấy tương lai của mình ở đâu nữa. Cộng thêm việc sức khỏe của con gái càng ngày càng kém hơn, tất cả đã khiến cho hai vợ chồng cô Lưu gần như sắp sụp đổ. Đại Lưu an ủi cô ấy một chút rồi hỏi. Cô Lưu lúc trước cũng đã đi tìm một số người trong lĩnh vực quyền học, thì bọn họ đã nói như thế nào vậy? Cô Lưu cười khổ lắc đầu. Bọn họ không nhìn ra được có vấn đề gì cả. Không những không tìm được vấn đề, mà có một bà cốt còn nói rằng con gái Nữu Nữu của cô ấy là một con quỷ đòi nợ. Bảo bọn họ đừng kiên trì điều trị nữa, tiễn con bé đi càng sớm càng tốt. Quỷ đòi nợ là một hồn phách ở kiếp trước đã làm rất nhiều việc ác. Sau khi chịu đủ loại tra tấn dưới địa ngục thì sẽ được đầu thai một lần nữa. Loại hồn phách này sau khi chuyển kiếp sẽ vẫn mang theo nghiệt lực và nhân quả xấu từ kiếp trước, sinh ra chính là để đòi nợ. Những người như vậy sẽ có thân thế yếu ớt, nhiều bệnh, hoặc là trở thành một kẻ tàn ác, không có chuyện xấu nào không dám làm. Tóm lại, các gia đình sinh ra quỷ đòi nợ sẽ bị dày vò đến mức gia đình tan nát, tài sản tiêu tan, sống trong nghèo khó và tuyệt vọng. Nếu nói như vậy thì quả thật tình trạng của Nữu Nữu thật sự rất giống như quỷ đòi nợ. Tuy nhiên, cô Lưu và chồng đã suy nghĩ cả đêm, nghĩ đến con gái nhà mình từng ngây thơ và hồn nhiên như thế nào. Bộ dạng cô bé đáng yêu hiểu chuyện ra sao thì bọn họ không thể nào tin tưởng rằng một đứa trẻ tốt đẹp như Nữu Nữu lại là quỷ đòi nợ gì đó. Bọn họ lựa chọn tiếp tục chữa bệnh cho Nữu Nữu, nhưng càng cố gắng thì lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Khi đã bị dồn vào bước đường cùng, cô Lưu lại nhìn thấy một người bệnh ở chung phòng với con gái đang xem chương trình tên là Linh Sự. Người bệnh cùng phòng kia cũng thổn thức nói, không biết những đại sư thần bí này có thể điều trị được chứng bệnh ung thư hay không? Những lời này giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, làm rung chuyển trái tim của cô Lưu. Có lẽ là thần giao cách cảm giữa mẹ và con gái, cô Lưu vẫn luôn có một cảm giác rằng con gái nhà cô ấy không nên bị chết sớm như vậy. Cũng bởi vì cảm giác này nên cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ con gái nhà mình. Cô ấy không bỏ cuộc, không muốn tin rằng cô con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện của cô ấy sẽ chết thảm vô duyên vô cớ như vậy. Vì thế, cô ấy đã viết một bức thư cầu cứu và gửi ngay đến tổ sản xuất của chương trình Linh Sử. Không ngờ được rằng, hai ngày sau đó, tổ sản xuất đã trả lời lại sẽ tiếp nhận trường hợp của cô gái nhà cô ấy. Nhìn về phía người dẫn chương trình và máy quay ở bên cạnh, trong lòng cô Lưu đột nhiên nảy sinh ra hy vọng mãnh liệt mà trước nay chưa từng có. Đại Lưu: Tôi hiểu rồi, bây giờ chúng tôi sẽ sắp xếp các thí sinh tiến hành xem xét luôn. Người đầu tiên xuất hiện là thí sinh số 8, Từ Phú. Bây giờ ông ta đã chính thức được xác nhận là một thần côn giả, nên cũng là thí sinh có số phiếu bầu cao nhất trong việc bình chọn các thí sinh bị loại trong tập hôm nay. Tổ sản xuất chương trình sắp xếp ông ta xuất hiện đầu tiên cũng là để ông ta nhanh chóng hoàn thành đúng quy trình ghi hình. Vì tình hình bệnh nghiêm trọng của cô bé, nên tổ sản xuất chương trình đã bàn bạc với cô Lưu và quyết định rằng lần giúp đỡ thứ hai của trận thi đấu tập thể hôm nay sẽ không thiết lập các chướng ngại như gia đình Đào Đào trước đó. Để tất cả các thí sinh có thể tận dụng mọi khả năng cứu chữa cho Nữu Nữu, nên tổ sản xuất chương trình đã nói luôn cho các thí sinh biết về bệnh tình của cô bé. Trước khi tiến hành ghi hình, tổ sản xuất chương trình cũng đã liên lạc trước với bệnh viện ở thành phố X. Sau khi thảo luận, bên bệnh viện đã đồng ý cho bọn họ vào trong bệnh viện ghi hình nhưng không thể gây ra tiếng động quá lớn, cũng không được có quá nhiều người cùng đi vào để tránh làm phiền đến các bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện. Cho nên, địa điểm ghi hình ban đầu vẫn là ở căn hộ cho thuê của cha mẹ Nữu Nữu. Cô Lưu đã chuẩn bị trước đồ bệnh viện mà cô bé đã từng mặc, tóc, ảnh chụp vân vân, và có thể kết nối trực tuyến với người cha đang ở trong phòng bệnh bất cứ lúc nào. Nếu như cần thiết thì bọn họ sẽ đưa thí sinh đến phòng bệnh của cô bé. Chương 307: Bệnh khí. Bản thân Từ Phú cũng biết rõ mục đích trong sự sắp xếp lần này của tổ chương trình, cũng biết bản thân sắp bị loại. Cho nên, ông ta ôm ý định sẽ vắt kiệt đến phút ghi hình cuối cùng, dán đầy sản phẩm của công ty mình lên trên người, từ Phật bài, bùa chú và một số đồ vật khác để tự quảng cáo. Khi ông ta vừa bước chân vào căn hộ nhỏ mà cô Lưu đang thuê, thì không biết đã nhìn thấy thứ gì mà vẻ mặt của ông ta đột nhiên biến đổi. Hai mắt mở to chỉ về phía cửa sổ trong phòng khách rồi run rẩy nói: Chỗ đó, ở chỗ kia có thứ gì vậy? Từ Phú ngay lập tức rút ra một đống bùa chú trong lồng ngực, vẻ mặt hoảng sợ, khoa tay múa chân về phía không khí, khiến cho các khán giả trong phòng livestream cạn lời, không biết phải nói gì. Đại Lưu nhắc nhở ông ta: Thí sinh Từ Phú, lần này chúng ta đến thăm nơi này là bởi vì con gái của cô Lưu bị bệnh. Không có liên quan gì đến việc bắt quỷ cả. Huống hồ, con gái nhà người ta vẫn luôn ở trong phòng bệnh, chưa bao giờ đến phòng trọ nhỏ này. Cho dù trong phòng này thật sự có cái gì đó kỳ quái, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô bé. Có vẻ như thí sinh Từ Phú này lại đoán mò sai rồi. Từ Phú càng khoa chân múa tay mạnh hơn, vội vàng la lớn: Chỗ kia thật sự có thứ gì đó. Thấy mọi người không tin mình thì ông ta đành bất lực thở dài, tháo tất cả những Phật bài và bùa chú mang theo xuống, phát cho tất cả nhân viên công tác trong phòng và cả cô Lưu. Sau đó sắc mặt của ông ta tái nhợt, nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Khi rời đi, miệng của ông ta vẫn còn lẩm bẩm: Tôi đã quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi, là do mấy người không tin tôi. Sau khi Từ Phú rời đi, Đại Lưu tiếp tục nói: Vị thí sinh tiếp theo xuất hiện sẽ là thí sinh số 2, Xuất Mã Tiên, Bạch Từ. Bởi vì không đúng chuyên môn nên trong tập lần này, Bạch Từ không có cảm giác tồn tại mấy. Sau khi anh ấy đi vào căn phòng trọ nhỏ hẹp, Đại Lưu đang định dựa theo kịch bản nói ra tình huống của gia đình cô Lưu cho Bạch Từ nghe, thì thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu xám đã nhíu chặt đôi lông mày thanh tú của anh ấy. Bạch Từ hơi cử động chớp mũi, dường như đang thử ngửi mùi gì đó trong căn phòng này. Có mùi bệnh khí rất nặng. Giọng nói của Bạch Từ chậm rãi, còn hơi nghẹn ngào. Còn có cả âm khí nữa, nếu thường xuyên ở trong phòng này thì sẽ không tốt đâu. Đại Lưu. Thí sinh Bạch Từ có ý gì vậy? Bạch Từ chỉ lắc đầu không trả lời anh ấy, ánh mắt nhìn lướt qua cửa sổ ở phòng khách rồi nhìn về phía cô Lưu. Trong chiếc ba lô mà anh ấy đang đeo ngược trước ngực có một thứ gì đó đang mấp máy muốn chui ra. Lúc này anh ấy vươn tay kéo khóa của ba lô xuống một chút. Một lát sau, từ khe hở chui ra một cái mũi màu đen, hơi nhọn, rồi khóa kéo dần dần, bị mở ra to hơn và thứ kia đã ló ra toàn bộ phần đầu. Đó là một con nhím màu xám trắng, kích thước to bằng lòng bàn tay. Nó chớp đôi mắt đen lái như hạt đậu và dùng móng vuốt để kéo mép khóa ba lô ra. Khán giả trong phòng live stream vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón chờ thứ gì đó nguy hiểm, thì đột nhiên nhìn thấy con nhím này xuất hiện nên đều bị hạ gục bởi sự dễ thương của nó. Bạch Từ, một con nhím tiên cải trang thành xuất mã tiên, đã ôm con nhím kia vào lòng bàn tay. Vậy mà loại động vật nhút nhát kia lại chủ động thu lại gai nhọn của nó rồi nằm yên trong lòng bàn tay của anh ấy. Bạch Từ rủ mắt nói với cô Lưu. Trong gia đình của cô có người sinh bệnh, tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Người này không phải là cô, nhưng trên người của cô đã lây dính rất nhiều bệnh khí, chứng tỏ trong khoảng thời gian gần đây cô đã thường xuyên ở bên cạnh người đó. Người kia đã bị bệnh đến mức bị xuất huyết. Tóm lại, tình trạng của người này cũng gần như sắp chết rồi. Đại Lưu. Thí sinh Bạch Từ nói đúng rồi, người bị bệnh nặng đó chính là con gái của cô Lưu. Anh có thể nhìn ra nguyên nhân khiến cho cô bé bị bệnh hay không? Nghe thấy con gái sắp qua đời thì trái tim của cô Lưu hơi run rẩy, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía Bạch Từ. Cô ấy lấy tất cả quần áo và đồ chơi của con gái ra rồi cẩn thận hỏi. Đại sư, tất cả đồ vật này đều là của con gái nhà tôi. Bạch Từ lắc đầu không nhận lấy mấy thứ kia rồi nói. Những đồ vật này vô dụng đối với tôi. Tôi cần phải nhìn thấy người bệnh thì mới có thể xác định nguyên nhân bị bệnh. Cô Lưu truy hỏi. Có thể chữa khỏi được không? Bạch Từ không quá quen với loại ánh mắt tràn đầy nhiệt tình của cô ấy. Không chắc chắn, phải kiểm tra trước rồi mới nói được. Được, được, bây giờ tôi sẽ dẫn đại sư đến phòng bệnh luôn. Tiểu Từ cuối cùng đã gặp đúng chuyên môn rồi, Bạch Tiên rất trâu bò trong chuyện chữa bệnh mà. Chương 308 Bạch Từ chữa bệnh 1. Khi đoàn người của tổ sản xuất chương trình đi ra căn hộ cho thuê kia thì đã bị cảnh tượng ở bên ngoài làm cho cực kỳ chấn động. Vốn dĩ hành lang của khu căn hộ này đã không rộng rãi chỗ lắm, mà không biết từ khi nào các cư dân và hộ gia đình xung quanh đã tụm năm tụm ba ở đó và bàn tán xôn xao. Khi những người đó thấy tổ sản xuất chương trình và cô Lưu đi ra ngoài thì lập tức xông tới vây quanh bọn họ. Đại Lưu, con nhím màu xám trắng đang nằm yên trong lòng bàn tay của Bạch Từ cũng bị tiếng ầm ĩ của mấy người kia làm cho hoảng sợ, vội vàng chui lại vào trong ba lô. Mấy người là đoàn làm phim của chương trình đúng không? Tôi đang xem live stream của chương trình đấy. Người dẫn chương trình nhìn này, trên di động của tôi vẫn còn đang hiển thị giao diện phòng live stream. Một người đàn ông trung niên kích động vẫy điện thoại. Những người khác cùng với hàng xóm ở xung quanh cũng lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh với mọi người trong tổ sản xuất chương trình. Một số người ở cùng khu dân cư có quen biết cô Lưu cũng biết về tình trạng bệnh của con gái cô ấy nên đã hỏi thăm. Chương trình của mấy người, ngay cả bệnh nan y cũng có thể chữa trị được à? Vậy thì có thể khám bệnh ung thư phổi được không? Ông già nhà tôi bởi vì nghiện hút thuốc nên đã khiến phổi bị hỏng rồi. Đại Lưu và các nhân viên khác vội vàng bác bỏ tin đồn. Chúng tôi không làm được điều đó. Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để nhìn xem nguyên nhân gây ra bệnh tình của cô bé có bất cứ yếu tố bất thường nào không. Bà con nếu có vấn đề gì thì vẫn nên nghe lời của bác sĩ. Những người thuê nhà ở trong khu dân cư này phần lớn đều là người nhà bệnh nhân, hơn nữa còn là những người bị bệnh nặng, rất khó chữa khỏi. Khi bọn họ nghe nói tổ sản xuất chương trình linh sự đến khám bệnh cho một cô bé sắp chết, thì lời đồn bắt đầu 1 truyền 10, 10 truyền 100 và biến thành chương trình có thể chữa khỏi được bệnh ung thư. Ngay cả khi đã nghe rõ lời nói của Đại Lưu thì cũng không có ai muốn rời đi. Tất cả đều dây kín quanh cửa phòng nhà cô Lưu. Chồng của tôi cũng đang nằm ở trong bệnh viện, mấy người cũng xem cho nhà chúng tôi đi. Người anh em Bạch Từ à, chúng ta trao đổi số liên lạc đi. Vất vả mãi mới có thể chen ra từ trong đám đông kia, nhưng quần áo của Đại Lưu đã bị kéo nhăn nhúm cả. Bạch Từ có bệnh sợ xã hội nghiêm trọng lại càng căng thẳng hơn, hai mắt nhìn thẳng phía trước, mím môi bước đi rất nhanh. Khi đi đến trước cửa phòng bệnh của Nữu Nữu thì anh trai quay phim đã khiêng máy quay lên gần sát cửa sổ thủy tinh bên ngoài phòng bệnh, từ đó khán giả có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Cô Lưu gõ cửa rồi nói một câu bằng giọng địa phương. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên có mái tóc hơi bạc, dáng người cao gầy đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy vợ mình cùng các nhân viên trong tổ sản xuất đi theo đằng sau, thì người đàn ông có vẻ mặt mệt mỏi kia cũng hơi sửng sốt. Đây là... Là người của tổ sản xuất chương trình, em dẫn đại sư Tiểu Bạch đến xem Nữu Nữu, con bé sao rồi, đã ngủ rồi sao? Mời mọi người vào. Anh Hà bắt tay với Đại Lưu, sau đó nghiêng người để cho người quay phim và Bạch Từ đi vào trong. Khi nghe vợ mình hỏi thì anh ấy cũng trả lời. Không ngủ, vừa rồi y tá đã đến đây thay một túi nước thuốc khác. Cánh tay của con bé không phải đang bị phù nề sao? Vì vậy, lúc chọc kim truyền không tìm được vị trí chính xác, nên phải chọc 2 lần. Bây giờ con bé vẫn còn đang đau. Trước khi đến đây, tổ sản xuất chương trình đã hiểu biết trước tình hình của Nữu Nữu thông qua lời kể của cô Lưu. Bởi vì cô bé đã bị suy kiệt một loại cơ quan nội tạng trong cơ thể, nên chuyện ăn uống đã trở thành một điều vô cùng khó khăn. Yết hầu của cô bé bị sưng viêm, không thể nuốt được đồ ăn quá cứng hoặc quá lớn. Do đó, trong mấy tháng này cô bé chủ yếu chỉ ăn thức ăn lỏng hoặc là đồ ăn đã nghiền nát như bột. Buổi trưa hôm nay sở dĩ phải quản lại chuyện ghi hình là bởi vì sau khi ăn xong cơm trưa, dạ dày của Nữu Nữu bị đầy hơi, không tiêu hóa được, khiến cho cô bé bị nôn mửa, dẫn đến tình trạng nguy kịch. Nếu không phải bệnh tình của cô bé đã ổn định hơn thì sợ rằng hôm nay sẽ không thể ghi hình được. Đại Lưu nhỏ giọng dò hỏi. Chúng tôi đi vào trong có cần phải khử trùng không? Camera có thể đi vào không? Cô Lưu. Có thể đi vào bình thường. Các bác sĩ nói rằng căn bệnh này của con bé là do hệ thống cơ quan trong cơ thể bị hỏng dần, không liên quan đến môi trường bên ngoài. Trước đây cô ấy đã chi ra rất nhiều tiền để cho con gái ở trong phòng bệnh vô trùng một thời gian, nhưng bệnh tình của cô bé cũng không hề chuyển biến tốt đẹp chút nào, vẫn tiếp tục suy yếu đi. Đại Lưu. Vậy thì chúng tôi sẽ nói chuyện nhỏ giọng hơn. Đợi đến khi tổ sản xuất chương trình đi vào trong phòng bệnh thì hình ảnh Nữu Nữu đang nằm trên giường bệnh cũng xuất hiện trên màn hình livestream. Nữu Nữu nằm trên giường, trên người cắm đầy các loại ống, bị bệnh tật dày dò đến mức gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Hơi thở của cô bé khá mong manh, khác hẳn với cô nhóc cầm huy chương và nở nụ cười tươi tắn như một mặt trời nhỏ ở trong video đầu chương trình. Chương 309 Bạch Từ chữa bệnh 2. Nghe được tiếng động, cô bé cố gắng mở mắt ra, giọng nói suy yếu. Mẹ! Cô Lưu đi qua, nhẹ nhàng sờ trán của cô bé. Bụng con còn đau không? Bạn của mẹ đến thăm nữ nữ này. Con không đau. Bé gái ngoan ngoãn trả lời, nhưng lại khiến cho cô Lưu đỏ hốc mắt. Sao cô bé có thể không đau được? Ngay cả các bác sĩ cũng đã nói rằng, khi các cơ quan nội tạng trong cơ thể cô bé suy kiệt đến một mức độ nhất định, thì ngay cả những hành động bình thường nhất như thở, nuốt và bài tiết cũng là một chuyện tra tấn đối với cô bé. Hơn nữa, thận và gan của nữ nữ cũng không được tốt. Vì vậy, thân thể và khuôn mặt thường xuyên bị phù nề và tím tái. Bác sĩ đã nói thẳng rằng, đến tình trạng này rồi thì cái chết lại là sự giải thoát tốt nhất cho nữ nữ. Cô bé đã 9 tuổi và cũng hiểu chuyện sớm. Trong lòng cô bé cũng biết rõ ràng tình trạng của mình rất nghiêm trọng và cha mẹ vì chữa bệnh cho cô bé mà đã bán cả nhà cửa, nghỉ cả việc làm. Cho nên, mỗi khi cha mẹ hỏi cô bé có đau hay không thì cô bé sẽ luôn nói rằng bản thân không hề đau đớn. Chính bởi vì cô bé hiểu chuyện như vậy nên càng làm cho vợ chồng cô Lưu cảm thấy khó chịu hơn. Anh Hà ngồi trên ghế, dùng tay ôm mặt, giọng nói rất nhỏ. Bác sĩ nói với chúng tôi rằng hãy chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì con bé chỉ còn tối đa khoảng 2 đến 3 tuần nữa. Con gái bị bệnh nặng đã mang lại áp lực lớn luôn đè nặng trên đôi vai của anh ấy và gia đình, khiến nửa năm qua anh ấy không thể nào thở nổi. Cha mẹ của anh ấy cũng chính là ông bà nội của nữ nữ đã rất nhiều lần gọi điện thoại riêng cho anh ấy, bảo anh ấy hãy khuyên nhủ vợ mình, nếu không thể chữa khỏi thì đừng kiên trì nữa. Nếu còn tiếp tục tình trạng như thế này thì gia đình của bọn họ sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Nhưng mỗi lần anh ấy nhìn thấy con gái đang cố gắng chịu đựng đau đớn, dùng ánh mắt ngoan ngoãn nhìn về phía mình, thì dường như đã có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, khiến anh ấy không thể nói được những lời kia. Sau khi cô Lưu trấn an cảm xúc của con gái nhà mình xong, thì lập tức nói với Bạch Từ. Đại sư Tiểu Bạch, ngài đến xem nữ nữ đi. Bạch Từ gật đầu đi đến gần giường bệnh. Thật ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ấy đã nảy sinh lòng trắc ẩn đối với nữ nữ. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy nhiều ổ bệnh như vậy trên người của một cô bé nhỏ tuổi như nữ nữ. Thậm chí trong đám bệnh khí nồng đậm kia đã lộ ra một chút tử khí mờ nhạt. Anh ấy đứng ở bên cạnh giường bệnh, vươn tay ra chạm nhẹ vào cánh tay của cô bé. Trong thân thể của em rất đau, đúng không? Bé gái có chút khẩn trương, nhưng cô bé rất ngạc nhiên khi phát hiện ra lòng bàn tay của anh trai thanh tú trắng trẻo đứng trước mặt lại vô cùng ấm áp. Có một chút. Bạch Từ, đừng lo lắng để anh nguyên nhân gây ra bệnh của em. Nói xong, anh ấy nhẹ nhàng vén một góc chăn lên rồi vươn tay đặt trên vùng bụng chỗ dạ dày của cô bé. Bàn tay của anh ấy cũng không tiếp xúc trực tiếp vào làn da của cô bé mà lại đặt ở trên không cách một khoảng nhỏ. Thân thể của bé gái ở dưới lòng bàn tay của anh ấy rất gầy gò, dường như chỉ còn lại da bọc xương, phần xương sườn nổi lên rất rõ ràng. Hai vợ chồng Cơ Lưu đứng ở bên cạnh thấy hành động của anh ấy thì lập tức mở to hai mắt. Anh Hà vội vàng hỏi, đây là đang làm gì vậy? Cô Lưu, vị đại sư Tiểu Bạch này là xuất mã tiên, có thể mời Bạch Tiên Am hiểu việc chữa bệnh nhập vào người. Chắc hẳn đại sư đang kiểm tra thân thể của nữ nữ. Anh Hà hơi nhíu mày, quay lại nhìn vào máy quay trong phòng và cậu bé còn quá trẻ tuổi đứng trước giường bệnh của con gái nhà mình. Đột nhiên, anh ấy cảm thấy mọi chuyện thật sự rất quan đường. Anh ấy đã từng can ngăn khi vợ mình muốn gửi thư cầu cứu đến một chương trình quyền học. Bác sĩ đã nói rằng không thể cứu chữa được thì chẳng lẽ những đại sư thầy Pháp đứng ở ngoài làm pháp sự lại có thể làm cho con gái anh ấy thoát chết và khỏe lại hay sao? Nhưng mà vợ anh ấy đã quyết tâm muốn làm nên anh ấy không can ngăn được. Anh ấy cảm thấy vợ mình đang không thể chấp nhận được sự thật rằng con gái sẽ chết, nên hành vi đã có chút điên rồ và ám ảnh. Tuy nhiên, ở trước ống kính máy quay thì anh Hà cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài thường thượt. Bàn tay gầy gò của Bạch Từ bắt đầu từ bên trên phần bụng của Nữu Nữu, chậm rãi di chuyển đến phần lồng ngực và cổ của cô bé. Cứ di chuyển tuần hoàn qua lại các bộ phận đó gần 10 phút thì anh ấy mới thu tay lại. Sau đó thân thể của anh ấy hơi chến choáng, phải vịn vào chiếc tủ ở đầu giường bệnh mới có thể ổn định lại thăng bằng của cơ thể. Một lúc sau, khi Bạch Từ quay đầu lại nhìn về phía đám người Đại Lưu thì khuôn mặt của anh ấy đã trắng bệch, không còn chút máu, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, dường như anh ấy đã bị kiệt sức. Anh Hà sửng sốt, trong lòng còn thầm nghĩ rằng diễn xuất của vị thiếu niên thần côn này quá tốt đấy, thì vợ của anh ấy đã vội vàng truy hỏi. Đại sư Tiểu Bạch, thế nào rồi? Bệnh của Nữu Nữu... Để tôi nghỉ ngơi một chút. Bạch Từ mím môi nói xong rồi từ từ ngồi xuống ghế, cũng không hề phản ứng lại Đại Lưu, cũng như không nói thêm câu nào nữa. Chương 310: Không thể xoay chuyển sinh tử. Ngay lúc mọi người trong phòng bệnh và các khán giả trong phòng livestream đang hai mặt nhìn nhau thì Nữu Nữu nằm trên giường bệnh đột nhiên lên tiếng. Mẹ ơi, con đói bụng. Cô Lưu phải mất từ 2 đến 3 giây mới phản ứng lại những gì mà con gái nhà mình vừa nói. Khuôn mặt của cô ấy lộ ra vẻ kích động. Con đói bụng hả? Chồng à, anh có nghe thấy không? Mẹ lập tức đi lấy đồ ăn cho con. Sau khi nghe hai người giải thích thì khán giả trong phòng livestream mới biết được vì sao Nữu Nữu nói đói bụng thì hai vợ chồng bọn họ lại kích động như vậy. Từ sau khi các triệu chứng bệnh nặng thêm thì Nữu Nữu thường xuyên bị viêm, sưng tấy và đau đớn. Chuyện ăn uống đối với cô bé đã trở thành một cực hình. Hơn nữa, dạ dày của cô bé sẽ dễ bị đầy hơi và đau nhức. Trong 3 tháng vừa qua, Nữu Nữu chưa bao giờ chủ động yêu cầu ăn gì cả, cho nên thân thể của cô bé mới gầy yếu đến mức thành bộ dạng da bọc xương như thế này. Sau khi chuẩn bị xong một phần thức ăn lỏng, có hương vị khó nói nên lời, thì cô Lưu đã bưng đến đầu giường của con gái, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô bé uống hết hơn nửa bình. Con cảm thấy thế nào rồi? Nữu Nữu chớp hai mắt, giọng nói có chút phấn khởi. Thật quá kỳ diệu mẹ ơi, khi bàn tay của anh trai di chuyển đến đâu thì cơ thể của con sẽ cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến đó, cực kỳ thoải mái. Bây giờ bụng và cổ họng của con không còn đau đớn nữa. Các bộ phận khác của cơ thể vẫn còn hơi đau, nhưng đối với một bé gái đã quen với đau đớn như Nữu Nữu thì cấp độ này có thể coi như rất nhẹ nhàng, đến mức có thể bỏ qua. Thật vậy sao? Thật tốt quá, thật sự tốt quá. Cô Lưu nhìn con gái có vẻ tràn đầy sức sống hơn lúc vừa nãy thì kích động đến mức cả hai tay đều đang run rẩy. Cô ấy tin tưởng tất cả những gì cô bé vừa nói. Lúc Bạch Từ chưa đến đây, bởi vì bị suy tim phổi nên hệ hô hấp của Nữu Nữu cũng gặp vấn đề. Mỗi ngày hơn nửa thời gian cô bé đều phải dùng máy thở oxy. Đã rất lâu rồi cô bé chưa từng lưu loát nói một câu dài như vậy mà không phải dừng lại để thở dốc. Anh thấy chưa, chồng ơi, Nữu Nữu thật sự được cứu rồi. Giọng nói của cô Lưu cũng nghẹn ngào theo sự kích động của cảm xúc, vội vàng đi đến trước mặt Bạch Từ và liên tục cảm ơn. Cảm ơn Đại sư Tiểu Bạch, ngài thật sự quá lợi hại. Anh Hà nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt và cảm thấy tam quan của bản thân dường như đang bị đảo lộn. Dù thế nào, anh ấy cũng không thể tin tưởng được cảnh tượng quyền quyển đang diễn ra trước mắt mình. Tuy nhiên, tình trạng của con gái thật sự đã chuyển biến tốt hơn rõ rệt, nên khiến cho anh ấy không thể không tin. Lúc này, anh ấy cũng dứt bỏ thành kiến trong lòng, cúi đầu thật sâu trước Bạch Từ. Đại sư, cầu xin ngài hãy cứu nữ nữ với. Năng lực này cũng quá trâu bò rồi, có khi biển thước còn không bằng ấy chứ. Trời, nếu không phải tôi đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi trước sau của cô bé, thì có đánh chết tôi cũng không dám tin có ai thần kỳ đến mức này. Nếu đây là kịch bản của chương trình, thì cô bé kia có thể giành được giải Oscar về diễn xuất rồi đấy. Quá sốc rồi, vậy là ở bên trên khoa học quả nhiên chính là thần học sao? Bạch Từ lau mồ hôi trên trán, chậm rãi nói. Thật sự xin lỗi, tôi không thể chữa khỏi được cho cô bé. Hai vợ chồng cô Lưu lập tức ngây ngẩn cả người thì lại nghe thấy Bạch Từ nói tiếp. Vừa rồi tôi đã kiểm tra tình trạng thể chất của con gái hai người thì phát hiện ra rất nhiều cơ quan trong cơ thể cô bé đã bị lão quá. Triệu chứng sưng viêm và các biến chứng khác đều là biểu hiện của bệnh lý. Hai người hiểu không? Bạch Từ. Biểu hiện của bệnh lý có nghĩa rằng đây là căn bệnh tự nhiên xuất phát từ cơ thể của cô bé, không phải do quỷ quái gì gây ra cả. Vừa rồi tôi chỉ xử lý các bộ phận bị sưng viêm, loại bỏ một số ổ bệnh bị nhiễm khuẩn trong cơ thể của cô bé. Sau đó dùng sức mạnh của mình để tăng cường chức năng của các cơ quan nội tạng để cho chúng đó có thể tiếp tục hoạt động trở lại. Hiệu quả này có thể kéo dài tối đa khoảng một tháng và chỉ có thể chữa phần ngọn mà không thể giải quyết được phần gốc rễ. Cô Lưu. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ không có biện pháp nào giải quyết triệt để căn bệnh của nữ nữ sao? Bạch Từ lắc đầu nói. Tôi không thể khiến cho các cơ quan trong cơ thể cô bé dừng lại việc lão hóa. Chúng sẽ tiếp tục dần dần suy kiệt và khoảng một tháng sau, con gái của hai người sẽ lại trở về tình trạng như lúc trước. Suy cho cùng thì anh ấy cũng chỉ là một con yêu tinh vừa mới tu hành xuất đạo mà thôi. Tuy rằng thiên phú của anh ấy là chữa bệnh, nhưng sức mạnh của anh ấy không đủ mạnh để có thể xoay chuyển được sinh tử. Chỉ giúp cô bé loại bỏ chứng sưng viêm và tăng cường chức năng của các cơ quan trong cơ thể mà anh ấy đã gần như tiêu hao toàn bộ sức lực và năng lượng rồi. Chắc hẳn anh ấy sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể phục hồi như lúc ban đầu. Nếu như không phải tuân theo cam kết với chương trình này thì anh ấy sẽ không quá mức tốt bụng và chủ động giúp đỡ đối với trường hợp như cô bé. Chương 311. Bệnh đốt sống cổ. Bạch Từ đã nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói với hai vợ chồng cô Lưu. Nếu hai người muốn chữa trị tận gốc thì cũng không phải không có biện pháp. Hai người có thể tìm kiếm thêm một vài vu y hoặc xuất mã tiên khác có năng lực mạnh mẽ hơn tôi để cho bọn họ định kỳ chữa trị thân thể của nữ nữ. Như vậy, cơ thể của cô bé sẽ luôn được bảo trì ở một tình trạng tương đối khỏe mạnh. Sau đó hai người lại tìm kiếm các cơ quan khỏe mạnh phù hợp, cứ cách một khoảng thời gian lại tiến hành giải phẫu một lần, thay thế toàn bộ các cơ quan bị suy kiệt trong cơ thể của cô bé. Làm được như vậy thì có khi cô bé sẽ có một con đường để sống sót. Cách mà anh ấy nói nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng để tìm được thành công thì khó khăn còn hơn cả bắc thang trèo lên trời. Trước tiên, chưa cần nói đến chuyện trên thế giới này, những người theo y tài giỏi hơn anh ấy vốn dĩ không có quá nhiều. Hơn nữa, những nhân sĩ có năng lực kia cũng cực kỳ khó mời. Lòng dạ của bọn họ rất kiêu ngạo mà chi phí cũng vô cùng đắt đỏ. Bình thường, để mời bọn họ ra tay cứu chữa một lần thì cũng phải tốn hơn mấy trăm nghìn, thậm chí còn lên đến tiền triệu. Với tình trạng bệnh của nữ nữ thì cần phải điều trị ít nhất 6 lần một năm. Chỉ riêng chi phí mời vu y đã phải tốn hơn chục triệu một năm rồi. Ngoài ra còn phải tìm được các cơ quan nội tạng phù hợp với cô bé để thay thế. Sau khi phẫu thuật còn phải chăm sóc cẩn thận, theo dõi xem có xuất hiện triệu chứng thải ghép nội tạng được cấy vào hay không. chỉ cần một chút sai sót là cô bé có thể sẽ chết ở trên bàn mổ. Cho dù tất cả những chuyện bên trên đều có thể làm được, thì tiền bạc, sức lực và thời gian để làm những chuyện đó cũng là một con số không tưởng. Đối với một gia đình bình thường như hai vợ chồng cô Lưu, thì biện pháp này không khác gì câu chuyện nghìn lẻ một đêm cả. Sắc mặt của cô Lưu tái nhợt, bất lực nhìn về phía con gái nằm trên giường bệnh. Hóa ra, có hy vọng le lói rồi sau đó lại tan biến là một chuyện thống khổ đến như vậy. Đại Lưu an ủi. Nếu còn muốn cứu giảng thì chúng ta cũng không ngại nghe thêm một số đề nghị từ các thí sinh khác xem sao. Cô Lưu vẫn còn một ít chờ mong trong lòng, lập tức gật đầu nói. Bất kể ra sao thì gia đình chúng tôi vẫn phải cảm ơn đại sư Tiểu Bạch. Khi Bạch Từ sắp bước ra khỏi phòng bệnh thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này có phải anh luôn cảm thấy đau nhức sau gáy và bả vai cũng hơi mỏi không? Câu hỏi này là dành cho anh Hà. Anh Hà sờ sau cổ rồi gật đầu. Đúng là có một chút. Những người làm việc đến tuổi trung niên sẽ thường xuyên có vấn đề về vai gáy hoặc là cột sống thắt lưng. Trước kia khi anh ấy làm luật sư thì cũng thường xuyên phải cúi đầu đọc tài liệu nên phần cổ cũng không phải quá khỏe. Sau khi con gái bị bệnh thì để thuận tiện cho việc chăm sóc ở bệnh viện, anh Hà đã rời khỏi công ty lúc đầu. Cả ngày chạy đi chạy lại, vừa bán hàng, vừa trực ở bệnh viện nên rất vất vả. Tuy nhiên, một tháng thì anh ấy cũng kiếm được khoảng 10 đến 20 nghìn. Chỉ là tình trạng sức khỏe cũng càng ngày càng tệ hơn. Anh ấy luôn cảm thấy bả vai của mình thường xuyên đau nhức. Bạch Từ tiếp tục nói. Vào ban đêm, ở căn hộ mà hai người đã thuê, anh thường xuyên ngồi ở chiếc bàn được kê gần cửa sổ phòng khách để xử lý công việc, đúng không? Anh Hà lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy, tôi còn làm luật sư tư vấn trên mạng để kiếm thêm khoản thu nhập khác. Bình thường, tôi hay ngồi ở chiếc bàn trước cửa sổ. Chuyện này có vấn đề gì sao, đại sư? Khi anh ngồi ở trước cửa sổ thì không cảm thấy sau gáy thường xuyên nhức mỏi hoặc là có thứ gì đè nặng hay sao? Bạch Từ tò mò. Chuyện đó thì cũng có, nhưng mà bệnh về đốt sống cổ mà... Tôi cũng đã quen rồi, hơn nữa nói thật là cho dù có bệnh vặt thì tôi cũng không thể dừng lại làm việc được. Anh Hà cười khổ nói. Mỗi ngày con gái nữu nữu phải chạy thận nhân tạo và điều trị lọc máu, có đôi khi con bé còn phải thay đổi huyết tương. Tất cả đều là bởi vì cô bé đã mất đi các chức năng khác của cơ thể khi nội tạng bị suy nhược. Ngoài ra, còn có tiền viện phí, tiền thuốc đắt tiền và một loại chi phí dùng các thiết bị để theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của cô bé, máy thở oxy, vân vân. Chi phí mỗi ngày nằm viện của nữu nữu sẽ dao động từ khoảng 10.000 cho đến hàng chục nghìn. Bạch Từ nói, tôi không phải đang nói rằng anh nên dừng kiếm tiền mà là bệnh đốt sống cổ của anh cũng không phải hoàn toàn là do bệnh lý tạo thành. Anh có biết rằng trong căn phòng mà hai người đang thuê có một quỷ hồn chiếm giữ hay không? Cô Lưu, anh Hà, khán giả. Khuôn mặt của hai vợ chồng anh Hà vô cùng ngơ ngác, hiển nhiên hai người bọn họ không hề biết gì về chuyện này. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.